Cửu vực kiếm đế, chương 3559, hiện trạng nguy cơ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, theo Sở Phong Miên tại Ly Hận Thiên Chi ở bên trong lấy được hỗn độn vũ trụ hai kiếm về sau, một đường muốn đi Cửu Hoa Thiên, cuối cùng càng là vì tìm kiếm cuối cùng hư vô kiếm, tiến đến cảnh Ma Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vô tận hư vô bên trong, Sở Phong Miên còn đụng phải hư không thần. Bị hư không thần vô thanh vô tức tại hắn trong thân thể lưu lại hư vô ấn ký. Cuối cùng tại ma quật trong trận chiến ấy, triệt để bộc phát, vì tự bảo vệ mình. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể là vận dụng lục huyết ma kiếm lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng vì giải quyết lục huyết ma kiếm lưu lại di chứng, Sở Phong Miên tại tìm được Mặc tộc về sau, chính là liền tiến đến Thiên Cửu vực. Quay người ở giữa, chính là 10 năm thời gian trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Sở Phong Miên rốt cục giải quyết đây hết thảy. Muốn về đến cổ vực bên trong. Tại 10 năm này ở giữa, Sở Phong Miên thực lực cũng là tăng lên không ngừng gấp mấy trăm lần trở lên. Rời đi cổ vực trước đó, Sở Phong Miên thực lực cũng chính là miễn cưỡng cùng một chút tiên đế nhục thân chống lại. Nhưng là hiện tại hắn, ngay cả một vị thất giai tiên đế, cao giai tiên đế đứng ở trước mặt hắn, Sở Phong Miên đều có tự tin có thể đem đánh bại, thậm chí là đem oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trên đường đi, Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương độn quang chậm chạp phi hành cái này. Ngay tại bọn hắn phía dưới, chính là cái kia núi lửa vực vu tộc bộ lạc. Sở Phong Miên quyết định hay là đem bọn hắn hộ tống đến trung vực bên trong, để tránh tại tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Sở Phong Miên cùng Phong Hạo Vương trên không trung, cũng là một mực là nói chuyện phiếm cái này. Trò chuyện liên quan tới 10 năm này, vu tộc biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng bây giờ thánh vực chiến tranh bộc phát đến nay, hiện tại vu tộc tình cảnh rốt cuộc là đến một bước nào? Phong Hạo Vương đã là chính thức tấn thăng đến tiên đế cảnh giới, trở thành vu tộc mới một vị vu đế, cũng coi là vu tộc bên trong một vị cao tầng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Hạo Vương biết tin tức so với Hắc Tẫn Vương muốn kỹ càng nhiều. Tại dọc theo con đường này, Sở Phong Miên chính là đại khái giảng thuật một cái hắn 10 năm này ở giữa một chút kinh nghiệm. Còn lại chính là một mực tại nghe Phong Hạo Vương đang giảng giải vu tộc tình huống bây giờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc, xem như Sở Phong Miên lớn nhất một cái hậu thuẫn. Bởi vì Sở Phong Miên cùng thập đại vu thần ở giữa ước định, hiện tại Sở Phong Miên cùng vu tộc là đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Đây cũng là Sở Phong Miên từng cái thân phận phía trên, hắn nhất là tín nhiệm một cỗ lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mặc dù cũng là Kỷ Nguyên hội thành viên, Kỷ Nguyên hội thế lực, cũng muốn so với Vu tộc còn muốn to lớn. Nhưng là Sở Phong Miên cho tới nay đối phó Kỷ Nguyên hội thái độ, đều không có quá mức tán thành. Kỷ Nguyên hội phía sau ẩn tàng quá sâu, vượt rất xa Sở Phong Miên nắm giữ phạm trù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Kỷ Nguyên hội, Sở Phong Miên vậy dự định muốn trước biết rõ ràng Kỷ Nguyên hội tình huống, lại tính toán sau. Cho nên đang đối mặt Cổ Tùng phân bộ trưởng lôi kéo thời điểm, Sở Phong Miên không có lập tức liền đáp ứng trở thành Kỷ Nguyên hội vị thứ tư thánh tử. Hiện tại Sở Phong Miên cùng Kỷ Nguyên hội tính là một loại quan hệ hợp tác. Vậy cũng là bởi vì Sở Phong Miên địch nhân vạn giới cũng chính là Kỷ Nguyên hội địch nhân, Sở Phong Miên hiện tại mới hội nguyện ý gia nhập vào Kỷ Nguyên hội bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên hiện tại Vu tộc mới là Sở Phong Miên bên người đáng giá nhất hắn tín nhiệm một phương thế lực. Đồng thời Sở Phong Miên nếu là đáp ứng thập đại Vu thần muốn tới bảo hộ Vu tộc, tại Vu tộc sống chết trước mắt lúc xuất thủ hai lần. Hiện tại Vu tộc tao ngộ nguy hiểm, Sở Phong Miên tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi môi hở răng lạnh đạo lý, Sở Phong Miên vậy hiểu được, hắn hiện tại duy nhất tín nhiệm minh hữu liền là Vu tộc. Cho nên cái nào sợ không phải là bởi vì Sở Phong Miên đáp ứng thập đại Vu thần ước định. Hắn lần này vậy sẽ ra tay. Căn cứ Phong Hạo Vương thuyết pháp, hiện tại Vu tộc tình cảnh còn không tính quá tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối thiểu là tại Thánh vực Liên minh cùng Thiên kiếm lĩnh đại quân, còn tại rằng co tình huống dưới, song phương đều không có quá nhiều lực lượng có thể đầu nhập vào Vu tộc bên này. Chỉ là Vu tộc hiện tại phiền phức nhưng cũng không nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khác còn tốt, ba đại thánh vực bên kia, bây giờ lực lượng chủ yếu đều là đầu nhập vào thánh vực chiến tranh phía trên đi. Thiên kiếm lĩnh đại quân, vậy theo chân bọn họ rằng co ở cùng nhau. Chúng ta Vu tộc hiện tại địch nhân lớn nhất vẫn là Thánh Vương lĩnh. Phong Hạo Vương nhìn về phía Sở Phong Miên, thở dài một cái nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh Vương lĩnh bên kia đã là bắt được hơn 10 vị Vu vương, về phần bị bắt đi Vu tộc càng là trọn vẹn hơn mấy ngàn người. Đây đối với Vu tộc cũng là một cái trầm trọng đả kích. Đây là Hắc Vu đế quyết định thật nhanh, quyết định muốn gom lại phòng ngự, không phải lời nói, chỉ sợ là bị bắt đi Vu tộc còn muốn càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy, Sở Phong Miên nhướng mày. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn 10 vị Vu vương sở hữu Vu tộc cộng lại trọn vẹn hơn mấy ngàn người. Cái này chút Vu tộc nhưng đều là bị Thánh Vương lĩnh võ giả bắt đi. Số lượng này so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn càng nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vu tộc sinh sôi cực chậm. Tại tăng thêm kỷ nguyên này, vốn cũng không thích hợp vu tộc sinh tồn. Mặc dù vu tộc chiếm cứ cái này Bắc Cảnh, còn có thập đại vu thần tạo nên ra cổ vực. Nhưng là vu tộc số lượng, hay là tại dần dần giảm bớt. Một chút tiểu vu tộc bộ lạc, cũng chỉ có mấy chục người. Nhiều một ít, bất quá mấy trăm người thôi. Mấy ngàn vu tộc bị bắt đi, tương đương với trọn vẹn trên 100 cái vu tộc bộ lạc. Đều bị thánh vương lĩnh võ giả bắt đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ không có cách nào đi cứu người? Sở Phong Miên nhìn về phía Phong Hạo Vương. Nhướng mày mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại vu tộc dạng này một mực bị động phòng ngự. Mặc dù là có chỗ hiệu quả, thế nhưng là y nguyên sẽ có rất nhiều vu tộc bị thánh vương lĩnh võ giả bắt đi. Cho dù là tại trung vực bên trong, vậy không nhất định có thể cam đoan hoàn toàn an toàn. Chỉ là tại trung vực bên trong, so với tại Bắc Cảnh cái khác trong khu vực, muốn an toàn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếm thử qua, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Phong Hạo Vương thở dài một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thánh vương lĩnh thế lực, so với vu tộc vẫn là muốn to lớn hơn. Nhất là vu tộc bồi dưỡng được một vị cường giả đại giới, muốn so lên thánh vương lĩnh phần lớn. Cho nên thánh vương lĩnh có thể tứ không kiêng sợ điều động một chút pháp tắc tiên tôn, thậm chí là tiên đế, tiến vào Bắc Cảnh bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là có tổn thất, đối với thánh vương lĩnh mà nói, vậy không quan tâm. Nhất là pháp tắc tiên tôn, chỉ cần là kinh lịch một thời đại, liền có thể đản sinh ra đại lượng pháp tắc tiên tôn. Sinh sôi là nhân loại mạnh nhất một điểm. Đây cũng là vì sao tại kỷ nguyên này bên trong, nhân loại có thể chiếm cứ đại thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà giống như là vu tộc, mặc dù cất ở đây rất nhiều vu đế cường giả, nhưng là tuyệt đại bộ phận vu đế cũng đều là đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại tích lũy, mới có cái này bây giờ số lượng. Một vị cũng không thể tổn thất. Cho dù là tổn thất nhục thân, đối với một vị vu đế mà nói, cũng là tương đối lớn tổn thất. Vu tộc tạo nên ra một đạo nhục thân đại giới, xa cao hơn nhiều nhân loại tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho tới vu tộc chỉ phái một chút vu vương tiến vào thiên cửu vực bên trong, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hai phe nếu như vậy tiêu rông dài, đối với vu tộc cực kỳ bất lợi. Đây là vu tộc không thể nào tiếp thu được. Cho nên hiện tại vu tộc cũng chỉ có thể là lựa chọn bị động phòng ngự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mặc dù là hạ bên cạnh, nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Sở Phong Miên nghe nói như thế, cũng là thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.